Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173. Điên cuồng Lý Mạn Ngọc, bịch, khuôn mặt tiểu tụy Lý Mạn Ngọc, đi đến Tô Dật Dương trước người, vậy mà trực tiếp quỳ đi xuống. Tô Dật Dương, tha ta một mạng. Lý Mạn Ngọc thanh âm khàn khàn, nguyên bản nồng đậm tóc đen, lúc này lặng yên nhiều ra một chút tóc trắng, cả người tiều tụy không biết nhiều ít. Cúi thấp đầu Lý Mạn Ngọc, đáy mắt chỗ sâu bên trong lóe ra điên cuồng hận ý. Tạo thành hôm nay cục diện này, tất cả đều là bái Tô Dật Dương ban tặng, nàng hết thảy đều bị đối phương vô tình phá hủy. Nội tâm hận ý tựa như ngập trời sóng lớn, hận không thể cắn hắn huyết nhục, mà hiện giờ nàng lại chỉ có thể chứa làm một đầu kẻ đáng thương, quỳ trước mặt hắn, cầu hắn đáng thương. Nàng kiêu ngạo nội tâm hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà vì ngày sau hậu đãi sinh hoạt, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, nàng chỉ có thể cúi đầu, nhưng mà trong nội tâm nàng sớm đã đem Tô Dật Dương hận chết. Nếu như có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ muốn Tô Dật Dương gấp trăm lần, gấp nghìn lần, vạn lần hoàn lại trở về. Nàng đáy mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hung quang. Tô Dật Dương nhìn xem quỳ trước mặt hắn Lý Mạn Ngọc, sắc mặt khẽ biến, loại tình huống này cũng có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới hai người vài ngày trước đối thoại. Điều này làm hắn biểu tình hơi có chút cổ quái, nói tốt đến chết cũng sẽ không cầu hắn đâu này. Này làm sao quỳ như vậy thống khoái, có thể hay không có chút cốt khí a? Phòng họp những người còn lại đều không có lên tiếng, lặng yên nhìn xem một màn này, đang ngồi mấy vị tổng giám, nhìn trước mắt một màn, cũng có chút ít cảm khái, nhớ ngày đó Lý Mạn Ngọc. Đó là bực nào kiêu căng cao lãnh, cùng hiện nay thê thảm bộ dáng tương đối so, chênh lệch cảm giác thật sự là quá lớn. Làm cái này cảm tưởng đồng thời, đối Tô Dật Dương người trẻ tuổi này, nội tâm thận trọng liên tiếp kéo lên hảo mấy cái cấp độ. Cơ hồ bị tất cả mọi người liệt vào không nên trêu chọc đối tượng. Bản thân tài hoa siêu quần, thực lực vượt qua thử thách, bối cảnh vượt qua thử thách, đồng thời ra tay chính là thật ác độc, hoặc là cũng không làm, làm liền hướng tuyệt làm, xuất thủ không lưu tình, tuyệt đối kẻ hung ác một viên. Tô Dật Dương đặt ở trên mặt bàn tay phải ngón tay, vô ý thức không quy luật gõ lên mặt bàn, mặt không biểu tình nói, ngươi không cần cầu ta, chuyện này cùng ta không quan hệ. Ngươi cầu lầm người, mau dậy đi. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, răng cắn chặt môi, đều cắn ra máu tới, từng ngụm thở phì phò, nỗ lực vững vàng lấy nội tâm của mình, miễn cưỡng cười vui nói, ta sai, ta hiện tại liền cho Vân Uyển Nghi xin lỗi, vô luận là ở trước mặt xin lỗi vẫn là văn bản xin lỗi cũng có thể thả ta một con đường sống, cầu ngươi. Hiện tại mới nhớ tới phải nói xin lỗi, sớm làm gì đây? Phía trước hắn cho cơ hội, nhưng mà nàng không muốn hướng tìm đường chết trên đường đi. Kéo đều kéo không được, Tô Dật Dương có thể có biện pháp nào đâu này? Tô Dật Dương nội tâm bên trong cười lạnh không dứt, ta lặp lại lần nữa, chuyện này cùng ta không quan hệ. Tô Dật Dương có chút không kiên nhẫn, ngữ khí sơ lược trọng nói. Tô Dật Dương những lời này giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trực tiếp lệnh Lý Mạn Ngọc bạo phát. Chỉ thấy nàng theo chỗ cũ mãnh liệt đứng lên, nắm lên trên mặt bàn một cái chén trà, trực tiếp đánh hướng Tô Dật Dương, cả người giống như điên cuồng. Tô Dật Dương, ngươi chết không yên lành, ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta đồng quy vu tận. Bất luận chẳng ai ngờ rằng Lý Mạn Ngọc vậy mà đột nhiên như vậy bộ dáng, Tô Dật Dương cũng là có chút ít trở tay không kịp, bị Lý Mạn Ngọc mất chén trà nện ở trên trán, Bất quá may mắn chén trà chất lượng rất tốt, không có vỡ vụn tại Tô Dật Dương trên trán, nhưng vẫn đem hắn cái trán nện đỏ, thoáng sưng cái bao, nhanh chóng mang nàng cái ra ngoài. Tan họp tan họp, Lâm Hải Sinh khẽ quát nói, chau mày, hiển nhiên động giận tái đi. Xung quanh hai người nam tính tổng giám, đem Lý Mạn Ngọc khống chế được, vội vàng đẩy ra phòng họp, còn lại mấy cái tổng giám, cũng đều nhao nhao theo sau. Trong nháy mắt phòng họp chỉ còn lại Lâm Hải Sinh, Tô Dật Dương cùng với Triệu Anh Hoa ba người. Trong phòng họp một lần nữa an tĩnh lại, Lâm Hải Sinh có chút trầm trọng thở dài, hai đầu lông mày nhíu mày, biểu hiện ra hắn đối với Tô Dật Dương đã có một chút không vừa lòng. Nguyên bản hắn đối với Tô Dật Dương ấn tượng rất tốt, điệu thấp khiêm tốn có lễ phép, nhưng mà sự kiện lần này lúc sau, hắn đối với Tô Dật Dương ấn tượng tốt đều không có. Cảm thấy hắn có chút không làm quá tự mình. Lâm Hải Sinh thần thái bị Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa nhìn ở trong mắt. Triệu Anh Hoa hơi có chút lo lắng. Tô Dật Dương đưa cho Triệu Anh Hoa một cái an tâm ánh mắt, đưa mắt nhìn sang Lâm Hải Sinh. Lâm Tổng, nghe nói công ty nghĩ muốn lực nắm tiết Lâm tỷ trùng kích nhất tuyến. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Hỏi có chút không hiểu được cho nên, cùng phía trước chủ đề không hề có liên quan. Lâm Hải Sinh nghe vậy, hơi sững sờ, tuy rằng không biết Tô Dật Dương vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn lạc ân một tiếng, xem như đáp lại. Tiết Lâm, chính là tinh quang giải trí một vị nhị tuyến đỉnh phong nữ ca sĩ. Nhân khí rất cao, xuất đạo 7 năm. Khoảng cách nhất tuyến chỉ có cách nhau một đường, cho nên công ty gần nhất có tin đồn, nghĩ muốn lực nắm nàng trở thành một tuyến. Tiết Lâm cùng Tô Dật Dương, hai người trước mắt tình huống tương tự, nhưng lại có khác biệt. Tô Dật Dương hiện tại cơ hồ là ván đã đóng thuyền nhất tuyến. Chỉ bất quá bởi vì còn không có đạt được qua cái gì chính thức thừa nhận giải thưởng lớn, cho nên địa vị thoáng có chút lúng túng, thuộc tại ngụy nhất tuyến, mà Tiết Lâm chính là sơ lược kém một chút, nhân khí đến nhất tuyến trình độ, nhưng mà bởi vì không có cái gì lấy ra tay thành tích, một mực không có đạt được qua cái gì giải thưởng lớn, cho nên một mực kẹt tại nhị tuyến đỉnh phong trên vị trí. Lần này công ty lực nắm nàng, liền là nghĩ muốn vì nàng chế tác một chương vượt qua thử thách album, triệt để phá tan nhất tuyến gông xiềng. Tô Dật Dương thấy được Lâm Hải Sinh đáp lại, mỉm cười, thuận miệng cười nói, gần nhất hơi có chỗ cảm giác, viết mấy đầu rất thích hợp nữ ca sĩ ca hát. Nguyên bản ta chính là muốn cho Uyển Nghi hoặc là Ngọc Nhi tỷ, nhưng mà đã công ty hiện tại có đại động tác, ta liền đem mấy bài hát trước hết để cho công ty đi. Rốt cuộc ta cùng Tiết Lâm tỷ đều là một cái công ty tỷ đệ, có thể giúp đỡ một bà liền giúp một bà đi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Lâm Hải Sinh trên mặt có chút ít kinh hỉ, không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà chịu nhường ra mấy bài hát cho Tiết Lâm. Tô Dật Dương ca, đầu đầu tinh phẩm. Tinh phẩm ca khúc hoàn toàn liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là lấy tinh quang giải trí quyền thế, có thể thu đến tinh phẩm ca cũng là lác đác không có mấy. Cái này lệnh Lâm Hải Sinh thật rất kinh hỉ. Nếu như nói, Tiết Lâm dựa vào nguyên bản album, xông lên nhất tuyến tỷ lệ chính là 40%. Vậy có Tô Dật Dương trợ giúp, cái này tỷ lệ sẽ trực tiếp gấp bội. Chỉ cần Tiết Lâm hơi hơi tranh điểm khí, lần này trùng kích nhất tuyến cơ hồ là vững vàng. Nguyên bản còn đối Tô Dật Dương có chút ý kiến Lâm Hải Sinh, hiện tại lại nhìn hướng Tô Dật Dương, nhất thời thuận mắt rất nhiều, trên mặt tràn đầy vui mừng. Rất tốt, rất tốt, có ơn tất báo, hiểu được hồi báo công ty, rất nhận thức cơ bản đi. Tô Dật Dương, người nói thế nhưng mà thật? Lâm Hải Sinh cười hỏi. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, đáp, đương nhiên là thật a.